Đấu La Đại Lục, chương 294, thân thế của U Minh Bạch Hổ, góc truyện audio.com, dịch giả, A Tù, biên tập, A Lá, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành đến nay coi như đã kết thúc vòng sơ loại, đồng thời cũng tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những hồn sư còn lưu lại đến bây giờ không nghi ngờ gì chính là những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong giới hồn sư. Nhất là một thế hệ hoàng kim của võ hồn điện càng làm cho người ta thấy được tiềm lực mà con người có thể đạt được lớn đến đâu. Đương nhiên, đấy là dưới điều kiện tiên quyết còn chưa có người nào biết tuổi tác thực sự của Sử Lai Khắc Thất Quái. Qua bữa cơm tối, tất cả đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đều tự đi về phòng mình nghỉ ngơi. Về phương diện chỗ ở, võ hồn điện bố trí vô cùng tốt, mỗi người đều có gian phòng riêng của mình. Đối thủ trong trận đấu ngày mai cần phải rút thăm mới xác định được. Nhưng dù bất luận là ai thì cũng cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Đường Tam vừa mới về phòng được một lát thì ngoài cửa đã nghe tiếng gõ cộc cộc. Ai? Hắn kinh ngạc hỏi, tất cả mọi người đều đã trở về phòng, sao lại có ai tới chứ? Chẳng lẽ là Tiểu Vũ? Là ta, thanh âm trầm thấp cho ngay Đường Tam đáp án. Mở cửa ra, Đường Tam nhìn Đái Mộc Bạch đang đứng đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Mộc Bạch, sao ngươi không nhanh chóng nghỉ ngơi khôi phục hồn lực mà lại đến đây? Đái Mộc Bạch than nhẹ một tiếng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vào đi, Đường Tam dẫn Đái Mộc Bạch vào phòng của mình. Đi vào căn phòng, Đái Mộc Bạch ngồi xuống một chiếc ghế salon, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều. Khi Đường Tam đang chuẩn bị đóng cửa phòng, Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, nói. Tiểu Tam, cảm ơn ngươi. Đường Tam mỉm cười nói. Ngươi dù có cảm ơn, cũng phải cảm ơn mọi người, là do mọi người cùng cố gắng mới đạt được thắng lợi này. Càng huống chi, huynh đệ chúng ta mà lại cần dùng đến chữ cảm ơn sao? Đái Mộc Bạch thư thái tựa vào lưng ghế, mỉm cười nói. Tiểu Tam, không phải ngươi đã đoán được cái gì rồi chứ? Trên mặt Đường Tam vẫn mang vẻ tươi cười. Ngươi nói cái gì thế, Vương Tử Điện Hạ, ngoại trừ Hoàng gia ta không nghĩ ra có cái gia tộc nào mà nội bộ lại cạnh tranh đến trình độ kịch liệt như thế, thậm chí là huynh đệ tương tàn. Ngươi nói gia tộc kế thừa chắc hẳn là ngôi vị Hoàng đế đúng không? Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, ngươi dò xét ta sao? Thực chất huynh đệ chúng ta cũng không có cái gì phải giấu giếm. Không sai, ta chính là tam hoàng tử của Tinh La đế quốc. Hôm nay kẻ bị chúng ta đánh bại là Đái Duy Tư, đại ca của ta. Thực lực thiên phú cùng tuổi tác khiến hắn trở thành nhân tuyển số một cho ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật những lời hôm nay Trúc Thanh nói cũng có chút khoa trương. Nếu như cạnh tranh thất bại, chúng ta không nhất định sẽ chết nhưng hồn lực tất nhiên bị phế bỏ, sau đó được điều đến một địa phương sát biên giới sống nốt quãng đời còn lại. Đường Tam nhíu mày, vậy so với chết cũng đâu có khác nhau. Hoàng gia thật sự tàn khốc thế sao? Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Đái Mộc Bạch nói. Ngươi không phải là người của Hoàng thất nên không biết những phức tạp trong đó. Hai đế quốc trên đại lục ngươi biết thực lực đối lập thế nào không? Đường Tam mờ mịt lắc đầu. Đối với chuyện chính trị hắn trước giờ không có quan tâm. Đái Mộc Bạch cười lạnh nói. Nếu như không có võ hồn điện cản trở có lẽ thiên hạ này đã sớm là của chúng ta. Nói về quốc lực, góc truyện audio.com, quân lực chúng ta đều hơn xa Thiên Đấu đế quốc. Mặc dù trong lãnh thổ đế quốc chúng ta cũng có mấy cái vương quốc tồn tại nhưng hoàng quyền cũng không phân tán như Thiên Đấu đế quốc. Mà có được điều đó chính là nhờ phương thức cạnh tranh đặc thù trong hoàng tộc của chúng ta. Mặc dù nó rất tàn khốc nhưng không nghi ngờ vị hoàng đế lên ngôi sẽ là một người cực kỳ xuất sắc, không phải là điều mà Thiên Đấu đế quốc có thể so sánh. Ưu thế duy nhất của bọn họ chính là trong cảnh nội có Thượng Tam Tông môn. Trong Thượng Tam Tông, mặc dù Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Hạo Thiên Tông của ngươi không tham gia vào trong vòng chính trị, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại thủy chung ủng hộ Thiên Đấu đế quốc. Hơn nữa lại có võ hồn điện chắn ngang ở giữa, nếu không chiến tranh đã sớm xảy ra. Cho đến một vài năm gần đây, Thiên Đấu đế quốc mới phát triển nhanh một chút mà bên trong Tinh La đế quốc lại xuất hiện một số vấn đề. Thực lực của song phương lại bắt đầu cân bằng trở lại. Đường Tam nói, đây là chuyện mà võ hồn điện muốn thấy nhất phải không? Khóe miệng Đái Mộc Bạch nhếch lên, đương nhiên, đối với sự tồn tại của võ hồn điện mà nói, hai đại đế quốc bảo trì trạng thái bình hành là tốt nhất. Số lượng hồn sư mà võ hồn điện nắm giữ vô cùng đáng sợ, hai đại đế quốc cũng không nhiều như bọn họ. Nhưng nếu hai đế quốc thống nhất là một, võ hồn điện cũng khó mà tồn tại được nữa. Dù sao, không người nào tập trung hoàng quyền lại cho phép tồn tại một tổ chức như vậy. Đường Tam có chút kinh ngạc nói, cho dù hai đại đế quốc hợp nhất chẳng lẽ có thể đối phó được với võ hồn điện? Bọn họ không phải nắm giữ số lượng lớn hồn sư sao? Trên chiến trường, có được đông đảo hồn sư là có thể giành được thắng lợi về cho mình. Đái Mộc Bạch mỉm cười nói, về mặt thiên phú ta không bằng ngươi, nhưng về phương diện đấu tranh chính trị ngươi lại không thể hiểu rõ như ta. Võ Hồn Điện rất khó có khả năng trở thành chúa tể đại lục. Mặc dù bọn họ nắm giữ số lượng lớn hồn sư, nhưng cũng chỉ là hồn sư mà thôi. Nhân số đại lục còn hơn hàng nghìn hàng vạn lần, tất cả hồn sư cũng đều xuất phát từ hai đại đế quốc. Võ Hồn Điện mặc dù chỉ huy bọn họ, nhưng tuyệt không thể làm họ phản quốc. Bởi vậy, bất luận từ góc độ nào xem xét thì Võ Hồn Điện cũng chỉ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình chứ thủy chung không thể trở thành một kẻ thống trị. Đường Tam bừng tỉnh, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ đến trong đó còn có mối quan hệ phức tạp như vậy. Đái Mộc Bạch động thân, đi đến trước mặt Đường Tam, nâng tay nắm lấy bả vai hắn, đôi tà mâu nhìn chăm chú Đường Tam rồi nói. Tiểu Tam, hiện tại ngươi đã khiến cho Võ Hồn Điện coi trọng, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Có Võ Hồn Điện chú ý tương lai trên đại lục ngươi nửa bước khó đi. Chữ tông chủ mặc dù nhất thời có thể bảo vệ ngươi, nhưng vĩnh viễn không thể đi theo ngươi, trừ khi ngươi gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam yên lặng gật đầu, những điều Đái Mộc Bạch nói hắn đương nhiên là hiểu được. Đái Mộc Bạch tiếp tục, đợi đến sau khi đại tái kết thúc chúng ta cũng chính thức tốt nghiệp, ta cùng Trúc Thanh sẽ quay lại Tinh La Đế Quốc. Ngươi hãy đi với chúng ta, mang theo cả Tiểu Vũ nữa. Hiện tại ta đã chính thức có tư cách cùng đại ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tại Tinh La Đế Quốc thế lực của hoàng thất mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc. Góc truyện audio.com, rất nhiều, Võ Hồn Điện cũng không dám áp bức. Ta thật sự không hy vọng một ngày nào đó nghe được tin tức ngươi chết. Đôi mắt Đái Mộc Bạch tràn ngập quang mang chân thành. Nếu như là những người khác nói, có lẽ còn tưởng hắn vì chính mình mà mời mọc Đường Tam, nhưng Đường Tam lại nhận ra được Đái Mộc Bạch nói như vậy hoàn toàn là vì muốn bảo vệ hắn chứ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Đại ca cảm ơn ngươi. Bất luận tương lai thế nào, ngươi cũng đều là đại ca của ta. Nhưng chuyện này ta còn muốn suy nghĩ một chút, không thể tùy tiện quyết định được. Ngươi cũng biết hồn sư chúng ta tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Đi Tinh La Đế Quốc ta sợ, Đái Mộc Bạch quả quyết nói. Không có gì phải sợ, tới địa bàn của ta rồi, ngươi muốn hoàn cảnh tu luyện thế nào, đại ca chẳng lẽ không thể cung cấp cho ngươi sao? Huynh đệ chúng ta liên thủ tương lai nếu ta kế vị, ngươi sẽ là thống soái ba quân, đế quốc quân sư. Cái đó Tuyết Thanh Hà đã từng mời chào ngươi, ta giờ lại xuất ra, nhưng nghe đại ca nói một câu, quyền lực của Thiên Đấu Đế Quốc rất phân tán, cho dù hắn thành đế vương, muốn làm chuyện gì lớn cũng rất khó khăn. Mà ở Tinh La Đế Quốc chỉ cần ta ngồi trên đế vị thì chuyện hoàng thất chính là do ta định đoạt. Đường Tam nói, lão đại, chuyện này bây giờ tạm thời ta không thể đáp ứng được ngươi. Ta hiểu ý tứ của ngươi, tương lai nếu mình thực sự muốn phụ thuộc vào một phương thế lực nào đó, nơi của ngươi tuyệt đối là lựa chọn số một của ta. Sau này nếu như ngươi khó khăn cần sự trợ giúp của ta, chỉ cần nói một câu, dù trăm sông ngàn núi cách trở, Đường Tam nhất định sẽ đến. Đái Mộc Bạch không nói thêm câu nào khuyên bảo nữa, hữu trưởng hai người cùng đánh vào một chỗ. Mặc dù không nói thành lời, nhưng điều họ vừa làm so với bất kỳ lời thề nào cũng đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện Tinh Anh đại tái sau 4 vòng đấu nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu tiếp. Bất ngờ là, sau một vòng đấu thảm liệt, vòng tiếp theo này lại diễn ra tương đối bình thường. 6 đội cuối cùng thông qua bốc thăm quyết định đối thủ. Trong đó, chiến đội của Võ Hồn Điện rõ ràng thực lực mạnh hơn một ít. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, Thần Phong học viện chiến đội xếp dưới một chút. Cuối cùng là 3 chiến đội còn lại, thực lực tuy rất mạnh nhưng cũng khó sánh được với 3 chiến đội phía trên. Những trận đấu trong vòng 4 không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. 3 chiến đội mạnh nhất dĩ nhiên đã tiến vào vòng đấu cuối cùng. Chiến lực của cả 3 chiến đội cơ bản vẫn bảo toàn đầy đủ. Chung kết quyết tái đã ở trước mắt. Khoảng cách của bọn họ đến chức quán quân chỉ còn có một bước. Những tia nắng rực rỡ của mùa xuân chiếu xuống khiến Giáo Hoàng Điện có một màu bích kim huy hoàng. Trước Giáo Hoàng Điện, hai hàng hộ điện kỵ sĩ xếp từ cửa điện ra đến dưới chân núi. Áo giáp màu bạc sáng lóe, cự đại kiếm kỵ sĩ khiến Giáo Hoàng Sơn càng trở nên uy nghiêm. Những chiến đội bị loại đều đã rời đi, thậm chí còn không được phép xem những ngày chiến đầu cuối cùng này. Chỉ có cường giả chính thức mới có tư cách được bước trên phiến sân rộng này của Giáo Hoàng Điện. Sáng sớm, 3 đội ngũ tiến vào Tam Cường Quyết Tái cũng đã xuất hiện trước Giáo Hoàng Điện lẳng lặng chờ đợi. Sư phụ của Tam Đại Học Viện cũng không được phép đứng ở trước sân, chỉ có Góc Truyện audio.com, thể đứng ở khu vực bên ngoài chờ. Tổng cộng 21 đội viên tham gia Quyết Tái đứng sừng sững trên sân rộng. Thời khắc bọn họ chờ đợi lâu nay cuối cùng đã tới.